Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 30, Trần Ái Nha. Trần Ký đâm giấy cửa hàng, một cái diện mục tuấn mỹ, trên mặt có màu lam thần bí đồ văn nam quỷ, tay bấm lấy hôn mê bất tỉnh Du Bang chiều cổ. Đối diện đâm giấy trong tiệm đeo kính nam tử cùng một người khác mặc áo da quần bó nam tử. Từng bước bước bách, ta bạn gái ở đâu? Nam quỷ ngữ khí bình tĩnh hỏi. Người bạn gái bị bắt, quỷ bộ đội người bắt đi. Việc không liên quan đến chúng ta. Áo da nam tử chân khống chế không nổi được đang phát run. Một mặt hoảng sợ nhìn qua nam quỷ. So sánh dưới, đeo kính nam tử cũng chính là Trần Ký đâm giấy cửa hàng lão bản, tục xưng Trần đâm giấy hắn, biểu hiện lại muốn tốt rất nhiều. Chỉ gặp hắn gặp nguy không loạn, có lý có cứ địa đạo, oan có đầu nợ có chủ. Người muốn tìm người bạn gái, liền muốn đi tìm bắt quỷ bộ đội. Trước thả hắn, nam quỷ lại là không để ý tới. Lại mặt âm trầm, hỏi, bắt quỷ bộ đội ở đâu? Không biết. Trần đâm giấy thành thật trả lời. Ân, chấm ngoặc kép, nam quỷ ánh mắt lạnh lẽo. Trong không khí nhiệt độ liền trở nên ướt lạnh. Để Trần đâm giấy cùng áo da nam tử nhịn không được dùng mình một cái. Áo da nam tử cũng không dám nhìn nam quỷ. Quay đầu chỗ khác, từ từ nhắm hai mắt. Giống đuổi ôn thần đồng dạng. Vẫy tay, đạo, Thiên Vịnh khu cảnh thự thự trưởng chính là bắt quỷ bộ đội người phụ trách. Ngươi đi nhanh đi, đi tìm hắn tính sổ sách đi. Nhìn thấy áo da nam tử này tấm làm dáng, Trần đâm giấy âm thầm lắc đầu. Nhớ tới Du Bang Triều đã từng nói, thật sự là hắn là cái phế vật. Nam quỷ nghe xong, ánh mắt cảnh cáo bọn hắn một phen. Đạo, nếu như gạt ta, các ngươi sẽ biết hậu quả. Sau đó nam quỷ tiện tay liền đem Du Bang Triều ném qua một bên. Xoay người liền đi ra đâm giấy cửa hàng. Nhìn nam quỷ rời đi, áo da nam tử lập tức thở dài một hơi. Đột nhiên dừng ở cổng đưa lưng về phía bọn hắn nam quỷ. Một tiếng gào trầm trầm, liền có một cỗ sóng nước vọt ra, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị áo da nam tử cùng Trần đâm giấy đâm đến thất điên bát đảo. Hai người ngã trên mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn, liền té xỉu quá khứ. Nam quỷ lúc này mới cười lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn thủy khí, liền hướng phía Thiên Vịnh khu bay đi. Thiên Biển Thự, thự trưởng văn phòng, A Tín Cảnh Ti chính không có việc gì ngồi trên ghế làm việc. Miệng bên trong tức giận bất bình mà thấp giọng lẩm bẩm. Có cái gì tốt thần khí? Bất quá chỉ là đi hối đoái pháp thuật, cũng không phải chưa thấy qua. Có cái gì tốt hiếm có? Một đám thằng danh con. Mời ta đi còn không đi đâu. Lợi hại thì thế nào? Còn không phải được về ta quản. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua. Văn phòng nơi hẻo lánh một cái cửa sổ bị gió thổi được rung động đùng đùng. Để cho người phiền lòng. Phiền chết, liền không thể yên tĩnh một chút sao? A Tín Cảnh Ti nhìn qua cửa sổ mắng. Nhưng cửa sổ không phải thuộc hạ của hắn. Sẽ không bởi vì hắn giận mắng thu liễm. Vẫn còn tiếp tục rung động đùng đùng. A Tín Cảnh Ti bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, tự tay đóng cửa sổ lại. Văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. A Tín Cảnh Ti thỏa mãn vỗ vỗ tay, xoay người lại. Một cái âm lãnh nam tử tuấn mỹ sụ mặt ngồi tại hắn trước bàn làm việc trên ghế, đem A Tín Cảnh Ti giật nảy mình. A Tín Cảnh Ti vỗ vỗ lồng ngực của mình, vừa đi đến trước bàn làm việc, vừa bưng nhìn xem âm lãnh nam tử. Đạo, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm gì? A Tín Cảnh Ti coi là âm lãnh nam tử là cái muốn báo án thị dân. Cái kia biết âm lãnh nam tử tuấn mỹ ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem A Tín Cảnh Ti. Đạo, bắt quỷ bộ đội là ngươi quản hạt? Vâng, ta nhổ vào. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết đến? Bắt quỷ bộ đội là nửa công khai tồn tại. Đừng nói phổ thông thị dân, liền ngay cả cấp thấp nhân viên cảnh vụ đều không biết cái ngành này là thật tồn tại. Cảnh sát bên ngoài tiến đến mấy cái chấm ngoặc kép. A Tín Cảnh Ti nói còn chưa dứt lời, Âm lãnh nam tử tuấn mỹ liền toàn thân hóa thành thủy khí, nhào tới A Tín Cảnh Ti trước mặt, một lần nữa hóa thành nhân hình, bóp lấy A Tín Cảnh Ti cổ. Các ngươi bắt đến quỷ, nhốt ở đâu? Âm lãnh tuấn mỹ nam quỷ hỏi. Tại đại sư nơi đó. Nguy cơ trước mặt, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. A Tín Cảnh Ti không chút do dự nói. Đại sư ở đâu? Tại, chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti biết gì nói nấy. Ta nên nói đều nói. Người có thể thả ta đi. A Tín Cảnh Ti vẻ mặt đau khổ hỏi. Mượn ngươi thân thể dùng một chút. Âm lãnh tuấn mỹ nam quỷ đột nhiên đối A Tín Cảnh Ti quỷ dị cười một tiếng. Sau đó toàn thân hóa thành một đoàn nước. Từ A Tín Cảnh Ti trong miệng mũi tràn vào. A Tín Cảnh Ti toàn thân lam quang lóe lên. Trong mắt vẻ sợ hãi biến mất. Biến thành tĩnh mịch hắc ám. Lúc này, văn phòng đại môn bị một đám cảnh sát vọt vào. Thự trưởng, người gọi chúng ta có chuyện gì? Đám cảnh sát hỏi, không có việc gì. Ra ngoài, A Tín Cảnh Ti không có tình cảm nói. Vâng, đám cảnh sát sau khi chào một cái, đầy mình oán khí đi ra ngoài. Đây không phải đùa nghịch người sao? A Tín Cảnh Ti chờ đám cảnh sát rời đi về sau. Mình cũng đứng dậy rời đi, hướng xe của mình đi đến. Câu, Hoàng Thịnh đứng tại Tây Biển Thự thự trưởng Trần Hữu trước mặt. Vung tay lên. Một vệt kim quang liền cắt ra Trần Hữu sợi dây trên người. Sau đó khuất trưởng thành chảo. Một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp hắn trong tay hiện ra một cỗ hấp lực cường đại. Bám vào Trần Hữu trên người nữ quỷ. Chỉ là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền bị Hoàng Thịnh câu ra. Tại Hoàng Thịnh trong lòng bàn tay hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh. Tản ra hôi thối nữ quỷ. Bị Hoàng Thịnh khống chế. Hoàng Thịnh trên đầu phù đồ tháp lại xuất hiện, một trận thiên âm hiện lên, cái này nữ quỷ nước liền bị cuốn vào phù đồ tháp bên trong, giam giữ tại trong tầng thứ hai. Cô gái này quỷ nước thình lình cũng có lệ quỷ cấp thực lực. Nữ quỷ nước bị Hoàng Thịnh bắt đi về sau, nguyên bản sắc mặt trắng bệch Trần Hữu liền bắt đầu khôi phục. Hoàng Thịnh lại duỗi ra tay, hồi xuân chú phát động, hơn ngàn điểm pháp lực tràn vào. Một đoàn lục quang tuôn ra, Trần Hữu khôi phục tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên hồng nhuận, cả người cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bắt quỷ bộ đội thành viên đã tập thể hóa đá, bọn hắn đều không hiểu rõ từ trước đến nay không thế nào quản người khác chết sống Hoàng Thịnh. Hoàng Đại Sư, làm sao lại như thế, lòng dạ từ bi. Lúc này, Hoàng Thịnh thu hồi hồi xuân chú, Trần Hữu cũng đột nhiên mở mắt. Vạn phần hoảng sợ kêu lớn lên, cứu mạng, có ma, đừng sợ, có ta ở đây, không có cái gì quỷ có thể tổn thương đến ngài. Hoàng Thịnh ôn nhu đối Trần Hữu đạo, tĩnh tâm chú phát động, an ủi Trần Hữu cảm xúc. Tại Hoàng Thịnh pháp chú trấn an hạ, Trần Hữu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng nhìn chung quanh, nơi này là nơi nào, nhà ngươi sao? Trần Hữu hỏi Hoàng Thịnh, nhà ta. Ha ha, ta không có nhà, Hoàng Thịnh ảm đạm nói. Nha, Trần Hữu một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Lại hỏi, vậy ngươi là ai? Ta, Hoàng Thịnh thật sâu nhìn qua Trần Hữu, thầm nghĩ, ta là ngươi đời trước đệ tử. Sư phó, ngoài miệng lại là nói, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Khách qua đường, Trần Hữu nhíu mày. Hiển nhiên đối Hoàng Thịnh cái này vẻ nho nhã trả lời không hài lòng. Bất quá nơi này không phải hắn Tây Biển Thự. Hắn cũng không tốt nhiều lời. Nghĩ đến Tây Biển Thự. Trần Hữu đột nhiên liên tưởng đến con kia kéo hắn xuất cảnh thự quỷ nước. Tâm run lên run. Hết nhìn đông tới nhìn Tây về sau. Hướng phía Hoàng Thịnh câu tay. Hoàng Thịnh thuận Trần Hữu ý nguyện. Đem mặt tiến đến Trần Hữu trước mặt. Trần Hữu hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng rồi, con kia quỷ nước đâu? Trần Hữu kiểu nói này. Hoàng Thịnh không có phản ứng. Những người khác liền đều cười. Nhìn thấy Hoàng Thịnh đối Trần Hữu tốt như vậy. Mạnh Siêu có chút ăn dấm. Trước đó tại mọi người bên trong. Hoàng Thịnh một mực là đối với hắn tốt nhất. Trần Hữu đến, để hắn cảm nhận được nguy cơ. Chỉ thấy Mạnh Siêu khịt mũi coi thường nói. quỷ nước, có đại sư tại, cái quỷ gì dám đến? Đồ nhà quê, có đại sư tại, người liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên cũng là một bộ rất tán thành dáng vẻ, một mặt buồn cười nhìn xem Trần Hữu, liền ngay cả Lỗ Hiền cũng là mím môi, nín cười ý, hắn nhưng là nhìn thấy bọn hắn sợ hãi nữ quỷ trong nháy mắt liền bị Hoàng Thịnh trấn áp. Trần Hữu cũng biết mình nháo cái trò cười, những người khác đang cười, hắn không có biện pháp, nhưng là trong lòng kìm nén một đoàn xấu hổ lửa phát tiết không ra. Hắn lại trong lòng khó chịu, vừa hay nhìn thấy dưới tay mình Lỗ Hiền cũng ở trong tối cười. Trần Hữu liền không nhịn được, quát mắng, PC 167, người mình biết có quỷ, vì cái gì không nói cho ta? Ta nói, thự trưởng, là ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Trần Hữu bắt hắn khai đao. Lỗ Hiền lập tức không cười được, hắn giải thích, thự trưởng, ta nói, thế nhưng là ngươi không tin, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, đây là ngươi thân là nhân viên cảnh vụ giác ngộ sao? Trần Hữu không phân tốt xấu, một cái mũ liền úp xuống. Đúng vậy, trưởng quan, Lỗ Hiền không chút nào hàm hồ trả lời để Trần Hữu tức giận đến muốn chết. Hoàng Thịnh ở bên nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này, đời trước chính là một đống oan gia, sau khi chết lại táng cùng một chỗ, liền liền chuyển thế về sau, nhân quả tuần hoàn hạ, thế mà cũng chia tại cùng một nơi cộng sự. Đây thật là chân ái nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.